Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chia của A, nguyên bản còn tại nhỏ giọng thảo luận nhất định có thể nhường Lưu Phàm Phàm tha một mạng những gia. Chủ này, từng cái, cũng không nói lời nào, ngậm chặt miệng, nhất là phía trước mấy cái bị xối một thân máu gia chủ. Toàn bộ thân thể cũng đang đánh run rẩy. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Diễm Ảnh cùng Trương Thụy rõ ràng đều đã cầu xin tha thứ A. Hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó, thật sự là không hiểu chuyện A. Lão tử nói cho 20 vạn tinh thạch, vẫn thật là cho 20 vạn tinh thạch. Không biết rõ lão tử là tại khách khí với bọn họ A. Cỏ, Lưu Phàm Phàm nhìn xem khắp huyết chi nhận trên thân kiếm máu bị thôn phệ sạch sẽ. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía những nhà khác chủ phương hướng. Ai, làm cái gì đây các ngươi? Các ngươi niên kỳ cũng lớn hơn ta nhiều như vậy. Đều là ta trưởng bối nha. Đứng ở nơi đó nhiều không có ý tứ a. Đến, cũng tới, ngồi, ta thương lượng với các ngươi sự kiện, chuyện thương lượng. Lưu Phàm Phàm thốt ra lời này ra, lập tức là nhường người chung quanh cũng sững sờ một cái. Những nhà khác chủ ngây người, nhưng là thần sắc, vẫn như cũ là rất khủng hoảng, căn bản đoán không ra tiểu hài tử này tâm tư a. Đến cùng là muốn làm gì, nhưng là, ngay lập tức, còn có người dám không nghe Lưu Phàm Phàm lời nói a. Liền liền lưu ra đám người, đều là một bộ không rõ ràng cho lắm thần sắc, gia chủ, Phàm Phàm thiếu gia đến là muốn làm gì a? Nhị trưởng lão cũng là suy nghĩ không thấu Lưu Phàm Phàm ý tứ. Trước theo Phàm Phàm nói đến đi, Lưu Vũ Phong để cho người ta chuyển ra một cái bàn lớn. Đồng thời ghế dựa tử giã mang lên, lão cha, ngồi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp nhường Lưu Vũ Phong ngồi ở chủ vị vị trí bên trên. Lưu Vũ Phong không hiểu ra sao, Phàm Phàm, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lưu Phàm Phàm tới gần, nói đến gọi là một cái mặt không đổi sắc, chia của A, đám này lão đồ vật, lần trước không có đem bọn hắn chuyện gì xảy ra liền đã rất không tệ. Lúc này lại đến, không cho bọn hắn ra điểm huyết, lão tử trong lòng tặc mẹ nó khó chịu, nhất định phải để bọn hắn xuất huyết nhiều một hồi. Nhưng là giờ phút này, những nhà khác chủ, lại đều vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không dám rời đi, nhưng cũng không dám tới. Từng đôi mắt, toàn bộ cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm ni nhưng lại ẩn ẩn không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối. Mặt, nội tâm sợ hãi bất an. Cái này tiểu thí hài, rõ ràng là thiết lập ván cục chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi a. Không có người muốn chết, nhưng cũng không có người muốn đi qua. Thế nào, muốn các ngươi tới, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Không nể mặt lão tử a. Lưu Phàm Phàm vừa nói chuyện đợi, lại đem khắp huyết chi nhận lấy ra. Lập tức, tại chỗ liền có mấy cái gia chủ dọa đến ra mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian nói ra, ta tới, ta tới, Lưu Phàm Phàm, ngươi phải thương lượng chuyện gì? Nói thẳng chính là, có thể hay không đem thanh kiếm kia thu lại a. Nói xong, người gia chủ này cơ hồ là cắn răng tới, toàn bộ quá trình cũng hoàn toàn không dám nhìn khắp huyết chi nhận một chút. Sợ Lưu Phàm Phàm một kiếm liền đập tới đến, hạ chàng cùng Lưu Diễm Ảnh Trương Thụy đồng dạng, rất nhanh, có cái này cái thứ nhất, còn lại cũng liền không sai biệt lắm mani ta cũng tới, chuyện thương lượng nha. Dễ nói, bàn bạc trước có thể hay không trước tiên đem kiếm thu lại a cầu ngươi. Thanh kiếm nhận lấy đi, còn lại gia chủ, cũng đều tới. Ai, các ngươi sợ cái gì? Thanh kiếm này là lão tử mới vừa đạt được không lâu. Chính là cảm thấy xinh đẹp, muốn cầm ra nhìn nhiều xem monster, Lưu Phàm Phàm rất tùy ý lắc hai lần khắp huyết chi nhận. Kiếm hoa bắn ra bốn phía, thế nào, các ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này đẹp mắt không? Đẹp mắt, những nhà khác chủ gật đầu điểm đến gọi là một cái mãnh liệt a. Có sợ Lưu Phàm Phàm một đạo kiếm hoa trực tiếp bắn tới. Dọa đến nhắm mắt lại. Quá đẹp đẽ Lưu Phàm Phàm. Ta sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua một thanh kiếm có ngươi cái này đẹp mắt. Lưu Phàm Phàm lúc này mới đem khắp huyết chi nhận thu lại, sau đó lấy ra Mộc Nguyên Trấn địa đồ, phía trên vẽ lấy toàn bộ Mộc Nguyên Trấn bố cục, 10 điểm rõ ràng, là thời điểm một lần nữa quy hoạch một đợt Mộc Nguyên Trấn phạm vi thế lực. Lưu Phàm Phàm rất tùy ý tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, rất lớn một vòng tròn, trực tiếp liền đem Mộc Nguyên Trấn 1/3 bao hàm ở bên trong. Đây là, có ý tứ gì? Ở đây những nhà khác chủ, đều có chút xem không minh bạch, nhưng là trong lòng, lại là ẩn ẩn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Hoạch phạm vi A, Lưu Phàm Phàm nhíu nhíu mày. Về sau, đây chính là Lưu gia phạm vi thế lực. Cái gì? Lập tức, những nhà khác chủ kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng, Lưu gia thế lực tại Mộc Nguyên Trấn Trung Hòa gia tộc khác so ra. Cũng thật là không nhỏ, chiếm hữu 10 mấy phần 1 trong, đây đã là rất nhiều. Nhưng là, cái này lập tức, trực tiếp liền tăng lên tới 1/3. Dựa vào cái gì a? Con người của ta rất dân chủ. Loại chuyện này, quan hệ đến mọi người lợi ích, khẳng định là không thể ta một người nói tính toán. Như vậy đi, ở đây người, cũng giơ tay biểu quyết, nhóm chúng ta thiểu số phục tùng đa số. Ủng hộ Lưu gia thế lực mở rộng đến cái phạm vi này. Giơ tay lên, lập tức, Lưu Phàm Phàm giơ tay lên. Bất quá, những nhà khác chủ, lại là không có một cái nào nhấc tay. Mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, trông thấy lẫn nhau ở giữa không ai nhấc tay. Cũng yên lòng, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Bá đạo như vậy sự tình, nếu là Lưu Phàm Phàm ép buộc buộc bọn họ làm, đây cũng là nhận. Dù sao Lưu Phàm Phàm thực lực bày ở nơi này, phản kháng không, nhưng là giơ tay biểu quyết. Cái này tiểu thí hài, là thế nào nghĩ, loại sự tình này, bọn hắn sẽ giơ tay đồng ý à? Khôi hài đâu, cái kia, Lưu Phàm Phàm, ngươi nói thiểu số phục tùng đa số. Ngươi xem, chỉ có một mình ngươi nhấc tay, nhóm chúng ta cũng không có nhấc tay. Không có nhấc tay nhiều người, ngươi cũng đừng đổi ý. Hà gia chủ hít một hơi thật sâu, rốt cục lấy dũng khí nói. Lưu Phàm Phàm, lão tử đương nhiên sẽ không đổi ý, một đám gia chủ treo lấy tâm lúc này mới có chút buông ra. Lưu Phàm Phàm lại tiếp tục nói ra, không có nhấc tay nhiều người. Trợn to ngươi mắt chó xem rõ ràng, cùng lão tử so nhiều người đúng hay không? Cũng không nhìn một chút nơi này là ai chàng tử. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Lưu Vũ Phong nháy mắt, lão cha, thì không hy vọng Lưu gia chúng ta thế lực mở rộng đến nhiều như vậy à. Hy vọng, đương nhiên hy vọng, Lưu Vũ Phong vô ý thức liền trả lời đến, có thể lập tức đem thế lực mở rộng đến nhiều như vậy. Không biết rõ là tổ tiên mấy bối nhân nguyện vọng à. Nếu là có thể thành công lời nói, đơn giản chính là làm rạng rỡ tổ tông à. Lưu Phàm Phàm, vậy còn không nhấc tay à? Ta lời nói cũng lược xuất đến, thua sẽ rất thật mất mặt. Lưu Vũ Phong sững sờ một cái. À, ta cũng có thể giơ tay biểu quyết à, vô ý thức. Hắn liền đem tay nâng bắt đầu, những nhà khác chủ con mắt cũng trợn tròn. Hà gia chủ vô ý thức lại hỏi, phụ thân ngươi cũng có thể giơ tay biểu quyết. Nói nhảm, lão tử nói là ở đây người. Lão tử lão cha đương nhiên có thể. Lưu Phàm Phàm lại hướng về phía những người khác dùng ánh mắt. Ai ai, cho chút mặt mũi, mạo xưng cái người xấu ngang. Nhóm chúng ta, thế mà cũng có thể tham gia. Lưu gia những người khác sững sờ một cái. Trước hết nhất kịp phản ứng là nhị trưởng lão. Hắn lập tức liền giơ tay lên. Ta ủng hộ, sau đó, là còn lại trưởng lão. Ta cũng ủng hộ, ta ủng hộ. Tất cả chấp sự cũng giơ tay lên. Sau đó, là Lưu gia còn lại người. Ta ủng hộ, còn có ta, ủng hộ, đương nhiên ủng hộ, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu gia phảng phất như là vỡ tổ. Thanh âm một làn sóng lớn hơn một làn sóng. Liên tiếp, ở đây mấy trăm Lưu người nhà, toàn bộ cũng giơ tay lên. Những nhà khác chủ, quả là nhanh muốn chọc giận đến thổ huyết. Nào có dạng này biểu quyết a, ngay cả người mình cũng tính toán đi vào, đơn giản chính là tại gian lận a. Hết chương.